trải rộng ở phương viên trong vòng một trượng trong không gian, tạo thành một đạo cường đại ngọn lửa kết giới. Ở đạo này trong kết giới, liệt diễm bay tán loạn, không, đoạn bốc lên lăn, mãnh liệt thiêu đốt, dũng động không ngừng. Hiện tại hắn thôn phệ luyện hóa địa ngục U Liên, trên người lực hỏa diễm vô cùng cường đại, cộng thêm thượng hỏa hoàng quyết đột phá đệ tứ trọng cảnh giới. Hắn là như vậy lấy được một ít mới chiêu số, mới tuyệt kỹ. Liệt diễm vừa ra, Thùy giữ trung phong, cường đại hỏa diễm ở bên người nhanh chóng truyền ra, tàn phá dũng động, khiến cho không gian xung quanh đều là hóa thành một đạo biển lửa. Hưu, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đen từ trong biển lửa hiển hiện ra. Nhìn thấy kia một đạo thân ảnh thời điểm, Ngô Thần là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, bởi vì kia một đạo thân ảnh đã lạc ép tới gần đến cách hắn chỉ có một thước địa phương. Nếu là còn nữa, như vậy một giây đồng hồ, đối phương nhất định sẽ hàng lâm đến trên người hắn, nhưng là, ngay tại Ngô Thần cho là Miêu Vương sắp đánh tới thời điểm, hắn lại phát hiện kia một con Miêu Vương cấp tốc lui về, hai móng quơ múa, không ngừng đánh phía trước trên người hỏa diễm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngô Thần biết, mệt mỏi giống như Miêu Vương như vậy yêu thú, sợ nhất sợ lửa diễm, thiên lôi những vật này, cho nên, dùng hỏa diễm phương pháp đối phó yêu thú loại đồ vật. Đó là không thể tốt hơn nữa. Tiểu tử, ngươi đây là lửa gì diễm, thế nào uy lực như vậy? Vỗ vào xuống trên người hỏa diễm, Miêu Vương nhìn Ngô Thần quanh thân hỏa diễm, theo lý thuyết, thực lực cường đại đến hắn loại cảnh giới này tầng thứ, mặt đối hỏa diễm, hẳn là có nhất định chống trả, nói cách khác, hỏa diễm đối với hắn mà nói, là không có cái gì tổn thương lực, nhưng là, Ngô Thần trên người này cổ hỏa diễm, nhưng là hung dị thường, liền hắn đều có thể bị đả thương, cuối cùng cũng không khỏi không lui về, muốn tiếp tục đợi ở liệt diễm bên trong, thụ lửa cháy bừng bừng đốt cháy, như vậy, toàn thân hắn da lông đều có thể sẽ bị thiêu hủy. Ngô Thần cười nhạt, trên người hắn hỏa diễm, có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, tại hắn trong ngọn lửa, hàm chứa địa ngục U Liên lực lượng, địa ngục U Liên chính là địa ngục chi hỏa, vô cùng đáng sợ, uy lực muốn vượt qua xa một loại hỏa diễm rất nhiều lần. Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển hỏa diễm, cũng không phải là thuần túy địa ngục U Liên, hắn cũng sẽ không giống Hiên Mặc thằng ngốc kia dưa như thế. Tự xưng là tu vi cường đại, liền là có thể không nhìn địa ngục U Liên lực phản, đem địa ngục U Liên toàn bộ lực lượng cho kích thích ra. Như vậy một loại làm pháp, địa ngục U Liên có thể không cắn trả mới là lạ. Thật là với tìm chết không khác nhau gì cả. Trên thực tế, bây giờ Ngô Thần là đang cực lực áp chế địa ngục U Liên lực lượng, không để cho nó quá nhiều phát huy được, mà là từ từ sử dụng Hỏa Hoàng Quyết tới tiến hành dẫn dắt, khiến cho địa ngục U Liên lực lượng dần dần với Hỏa Hoàng Quyết dung hợp vào một chỗ. Như vậy, lời nói liền không đến nổi giống như Hiên Mặc như vậy, gặp phải cắn trả, đây cũng là trước mắt mới chỉ. Hắn suy nghĩ đến, tốt nhất khống chế ngục U Liên biện pháp, bởi vì hắn thực lực bây giờ còn rất kém cỏi, vừa mới đột phá tinh cực cảnh không bao lâu, nếu là quá độ sử dụng địa ngục U Liên lực lượng, tất nhiên sẽ tao tới địa ngục U Liên cắn trả, mà địa ngục U Liên lực lượng vô cùng cường đại, liền Hiên Mặc loại này nửa cường giả thần cấp đều là bị nó cắn trả cho hành hạ đến thụ không. Chớ đừng nói chi là hắn, chỉ sợ là địa ngục U Liên một phản phệ, hắn sẽ tan tành mây khói đi, cho nên, hắn bây giờ chỉ có chế trụ địa ngục U Liên, giảm bớt địa ngục U Liên lực lượng phát ra, hạ xuống nó cắn trả xác suất. Thế nào, ngươi sợ sao? Miêu Vương giận tím mặt, quát lên, tiểu tử, ở trên thế giới này, có thể để cho bản vương sợ hãi đồ vật, còn chưa có xuất hiện đâu rồi, đừng tưởng rằng có kia cái gì hộ thể là có thể bình an vô sự. Tiếp theo sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, bản vương thủ đoạn. Miêu Vương hai móng quơ múa, một đạo màu đen gió lốc, nhanh chóng tạo thành, ở trong bầu trời không ngừng xoay tròn, cùng lúc đó, chung quanh thiên địa linh khí cũng là tràn lên, dưới vào đến trong gió lốc nhanh chóng bành trướng, một cổ đáng sợ, lực lượng, bộc phát ra, nổi giận gầm lên một tiếng, Miêu Vương đem gió lốc đẩy ra đi, gió lốc gào thét, mang theo khiếp người yêu lực, hướng Ngô Thần hung hăng đánh đi. Ngô Thần hơi biến sắc mặt, mèo này Vương so với còn lại chồn đen mèo mà nói, đúng là muốn khó dây dưa rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng nắm giữ một ít đặc biệt kỹ pháp, Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần cầm đồ long đao, không có chút gì do dự, trực tiếp nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, mãnh liệt mà ra, sáng lạng đao khí, dâng trào dũng động, trực tiếp cùng Miêu Vương gió lốc cho đụng vào nhau. Chương 687, tốc độ kinh người. Hai người công kích, trong nhấp nháy chính là đụng vào nhau, lập tức, một cổ mãnh liệt năng lượng chính là bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, một đòn đánh ra, phá chồn đen Miêu Vương gió lốc. Ngô Thần ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời, một cổ mãnh liệt năng lượng, dưới vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao trên huy hoàng nở rộ, sáng lạng chói mắt, quang hoa chói mắt, Hiên Viên Trảm Pháp, thứ sáu đao, hét lớn một tiếng, Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp là nhất đao bổ ra, trong phút chốc, trong thiên địa ánh đao lóng lánh, dày đặc như sấm, lăng lệ lưỡi đao, cuốn đi ra, biến ảo tạo thành một đạo mãnh liệt đao cương, lấy thôi sơn liệt nhạc thế, hướng Miêu Vương hung hăng bổ đi ra. Miêu Vương kinh hãi, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên tay, cuối cùng còn có đáng sợ như vậy tuyệt kỹ. Bóng người chợt lóe, giống như đạo tia chớp màu đen, nhanh chóng vạch qua không trung, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Nhìn một màn này, Ngô Thần ánh mắt đất trợn to, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi. Mèo này vương tốc độ, đơn giản là vô địch. Phải biết, hắn một chiêu này Hiên Viên Trảm Pháp thứ 6 đao, chính là hắn tất sát tuyệt kỹ, có vô cùng uy lực kinh khủng. Nhất đao bên dưới, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng là chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhưng là, bây giờ thế nào, hắn thi triển ra một đao này, bổ về phía một con kia trồn đen Miêu Vương, lại thì không muốn, Miêu Vương tốc độ lại là nhanh như vậy, trực tiếp liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất, cái này làm cho hắn là có lực, khí cũng không sử dụng ra được. Hỏa Hoàng Quyết, liệt diễm kết giới, rất nhanh, Ngô Thần liền từ khiếp sợ trong trạng thái khôi phục như cũ. Không nói hai lời, lập tức thúc dục Hỏa Hoàng Quyết, cường thịnh hỏa diễm, phun rót mà ra, trực tiếp là hóa thành một đạo ngọn lửa kết giới, bao phủ phương viên một trượng trong khoảng trong không gian. Trồn đen Miêu Vương sợ hắn hỏa diễm, đây là hắn lúc trước cũng đã là thử qua, dùng hỏa diễm tạo thành ngọn lửa kết giới, đó là có thể ngăn cản được đối phương tốc độ, để cho đối phương không thể tới gần người. Như thế lời nói, đối phương ưu thế tốc độ cũng chính là vô pháp phát huy được. Vào giờ phút này, sắc trời đã tối xuống, màn đêm buông xuống, đem cả thế giới cho bao phủ, khiến cho hóa thành một vùng tăm tối. Nhưng là, thân ở với liệt diễm bao bọc bên trong Ngô Thần, nhưng là một chút cũng không cảm giác được hắc ám. Tá trợ ở quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, hắn có thể rất dễ dàng thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Cái này chết mèo, đến cùng chạy đến nơi đâu? Ngô Thần một đôi mắt không ngừng quét nhìn không gian xung quanh trong động tĩnh, tìm một con kia trồn đen Miêu Vương tung tích, nhưng là kết quả lại để cho hắn thất vọng. Con mèo kia vương giống như là từ bốc hơi khỏi thế gian như thế, không thấy bất kỳ tung tích nào. Hắn tìm bao lâu vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Đang lúc này, từ không biết địa phương nào truyền ra một cái thanh âm tới. Tiểu tử, ngươi có ngọn lửa, ta tạm thời không có biện pháp thương ngươi, nhưng là ngươi cũng không nếu muốn tìm được ta. Ngô Thần trên người ngọn lửa thập phân bá đạo, có đốt diệt vạn vật năng lực, cho nên cho dù là trồn đen Miêu Vương cũng là không dám tự tiện đến gần cho hắn, nếu như bị ngọn lửa cho đả thương, đây chính là thật to tính không ra. Nhưng là, Miêu Vương hắn cũng có hắn ưu thế, tốc độ của hắn rất nhanh rất nhanh, thật giống như là tia chớp màu đen, thiên hạ vô song, Ngô Thần căn bản sẽ không tìm được hắn. Hắn mặc dù không làm gì được đối phương cũng là không cần nhớ làm gì được hắn. Nghe Miêu Vương thanh âm, Ngô Thần nhướng mày một cái, mèo này Vương thanh âm, giống như là từ bốn phương tám hướng tới như thế, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được đối phương vị trí cụ thể. Bất quá, từ thanh âm phía trên là không cách nào giám định Miêu Vương vị trí cụ thể. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền lấy người này một chút biện pháp cũng không có. Hắn vẫn là có thể đem cái tên kia ép ra ngoài. Không chịu đi ra không? Ngô Thần cười thầm trong lòng, mang theo một tia lãnh khốc, hắn nâng lên đồ long đao, lăng lệ lưỡi đao, chỉ hướng chung quanh trồn đen mèo. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chú ý tới Ngô Thần lưỡi đao chỉ, Miêu Vương lập tức khẩn trương, tiểu tử này, là nghĩ bắt hắn những thuộc hạ này đến bước vội vã hắn hiện thân sao? Ngươi đã không chịu hiện thân, ta đây cũng không cần phải với ngươi hao tổn nữa. Ngô Thần từ tốn nói, trong tay đồ long đao hung hăng đánh xuống, sáng lạng ánh đao, trong phút chốc lao ra, phá vỡ bầu trời đêm, khiến cho bầu trời đêm một mảnh sáng lạng, chung quanh những thứ này trồn đen mèo đột nhiên cả người rung một cái. Linh hồn cũng đang phát run, một cổ đáng sợ khí lãng, chính hướng bọn họ điên cuồng cuốn tới, giống như phong bạo, sau đó, toàn bộ trồn đen mèo đều là chạy như bay lên, hướng bốn phương tám hướng xông ra, nhưng là, còn không đợi bọn họ chạy đi, chỉ thấy một đạo sáng lạng ánh đao hướng của bọn hắn phương hướng xông lại. A, trồn đen mèo kêu thảm thiết, căn bản là tránh né không, trực tiếp liền bị xoắn nát, băng liệt hóa thành máu. Khốn kiếp, âm gầm, trồn đen Miêu Vương giận dữ, tiểu tử này, thực sự quá phân, lại dám không kiêng nể gì như thế sát hại hắn thuộc hạ. Đơn giản là tội ác tày trời. Ở nơi nào, Ngô Thần bây giờ linh thức đã điều chỉnh đến nhạy bén nhất trạng thái. Phàm là chung quanh có như vậy một chút xíu tình trạng, hắn cũng là có thể biết, mới vừa rồi Miêu Vương thanh âm phát ra ngoài, hắn ngay lập tức sẽ là biết tha phương vị. Bóng người chợt lóe, Ngô Thần trong tay đổ long đao, nhanh chóng hướng về đi qua, thẳng hướng mục tiêu trồn đen Miêu Vương. Tệ hại, thấy Ngô Thần nhất đao bổ tới, Miêu Vương cả kinh thất sắc, không nói hai lời, bóng người chợt lóe, trực tiếp mau tránh ra, muốn mượn với phương diện tốc độ ưu thế, thoát khỏi Ngô Thần đáng sợ lưỡi đao, còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Chỉ bất quá, còn không đợi hắn chạy đi, chính là nhìn thấy một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa, từ bốn phương tám hướng tràn lên, giống như vẫn thạch thiên hỏa như thế, trong phút chốc đem hắn toàn bộ đường đi chặn lại, nhìn thấy chung quanh liệt diễm lăn lộn tới, phô thiên cái địa, giống như kinh đào hái lãng một dạng đã là đem hắn toàn bộ đường đi cũng chặn lại. Miêu Vương cũng là không tránh khỏi sợ hãi, run sợ trong lòng đứng lên, giống, Miêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ thanh âm to lớn, điên cuồng truyền tới, quanh thân màu đen yêu phong quét ra, mang theo hung lực lượng, xông về bốn phương tám hướng, ngạnh hám Ngô Thần hỏa diễm. Không thể không nói, ngũ giai Miêu Vương thực lực chính là không giống nhau, mãnh liệt lực lượng, không ngừng bùng nổ, chấn chung quanh ngọn lửa đều là không ngừng lùi lại, là không chịu nổi, nhưng là, rất rõ ràng, Ngô Thần thì sẽ không để cho người này thoát khốn đi ra. Liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ lao ra, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một chỉ vô cùng to lớn phượng hoàng. Một cái này phượng hoàng, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cánh chợt lóe, một cổ đáng sợ phong bạo quét ra, khiến cho không khí chung quanh đều là hóa thành hư vô, bị liệt diễm cho đốt sạch. Chương 688, chém chết Miêu Vương. Giống, phượng hoàng dương cánh bay ra, cánh khổng lồ vỗ xuống đến, bao phủ hướng chồn đen Miêu Vương, đáng sợ hỏa diễm cháy hừng hực, phải đem hắn cả người cho đốt diệt. Chồn đen Miêu Vương bóng người mặc dù vô cùng to lớn, nhưng là ở phượng hoàng trước mặt, vẫn là tiểu vu kiến đại vu, khổng lồ phượng hoàng bóng người trấn áp mà xuống, trong nhấp nháy đem hắn phản kháng cho trấn áp xuống. Giống, chồn đen Miêu Vương điên cuồng hét lên một tiếng, bóng người chợt lóe, vọt thẳng đi ra ngoài, cuối cùng không sợ chung quanh liệt diễm, tự ý xông ra, bởi vì hắn minh bạch, nếu như chính mình không nhanh chóng xông ra, như vậy, mạng hắn đều có thể không gánh nổi, mà nếu như hắn cứng rắn, xông hỏa diễm lời nói, nhiều lắm là chính là thiêu hủy một ít da lông, đối với tánh mạng hắn nhưng là không tạo thành uy hiếp gì. Ở tánh mạng cùng da lông giữa làm lựa chọn, hắn nhất định là sẽ chọn muốn chết. Ngươi cho rằng là ta sẽ nhượng cho ngươi như nguyện sao? Ngô Thần cười lạnh một tiếng, cầm đồ long đao, trực tiếp chính là nhất đao bổ ra, cường đại lưỡi đao hung hăng lao xuống, cuốn lên chung quanh hỏa diễm, tạo thành một con rồng lửa, mở ra hỏa diễm miệng khổng lồ, hướng chồn đen Miêu Vương tiến lên. Giống, chồn đen Miêu Vương kêu thảm một tiếng, đáng sợ hỏa long vô tình đánh ở trên người hắn, giống như thiên hỏa hạ xuống, lúc này đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. Chồn đen Miêu Vương bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất, toàn thân đều giống như bị liệt diễm cho thiêu hủy qua như thế. Nám đen như than, nước sơn đen như mực, trong không khí, loáng thoáng còn có thể ngửi được một chút thịt thơm tho bay lên. Nghe nói, chồn đen mèo mùi vị rất tươi mỹ, là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, tuyệt đối mỹ vị món ngon. Rốt cuộc chết, Ngô Thần thở mạnh mấy cái, chồn đen Miêu Vương thực lực rất mạnh, đạt tới ngũ giai, cộng thêm thượng tốc độ như điện, thật nhanh chạy, người bình thường căn bản là không làm gì được. May hắn luyện hóa địa ngục U Liên, được tới địa ngục U Liên lực lượng, nếu không, nhưng, đối mặt chồn đen Miêu Vương móng nhọn, hắn còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Ngô Thần đột nhiên phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Đó chính là ở hắn giết chết một con chồn đen Miêu Vương sau, cuối cùng không có được đối phương lực lượng, rõ ràng khác thường, từ hắn phát hiện Hỏa Hoàng Quyết có thể hấp thu hắn giết chết chết yêu thú, quái vật, huyết ma chờ cấp sinh vật trên người năng lượng chức năng này sau, Hỏa Hoàng Quyết liền liên tục không ngừng đem đủ loại hình thức năng lượng chuyển vận đến trong thân thể của hắn, sau đó sẽ đi qua Hỏa Hoàng Quyết chuyển hóa, hóa thành tinh thuần linh lực, chứa đựng trong thân thể, xúc tiến hắn tu vi tăng lên, mà cho tới nay, Hỏa Hoàng Quyết cũng không có để cho hắn thất vọng qua. Liên tục không ngừng cho hắn rót vào mới năng lượng, có thể nói như vậy, nếu là không có Hỏa Hoàng Quyết một thần kỳ chức năng, hắn bây giờ tu vi và thực lực, nhất định là không có phát hiện ở đây sao? Mạnh mẽ, nhưng là, lần này là chuyện gì xảy ra, cuối cùng không có năng lượng thua đưa vào, một điểm này để cho hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Hắn cũng không bởi vì, là Hỏa Hoàng Quyết mất đi hiệu lực, bởi vì Hỏa Hoàng Quyết đối với còn lại chồn đen mèo đều có tác dụng. Hết lần này tới lần khác rơi vào, một con chồn đen Miêu Vương trên người, cũng chưa có tác dụng, điều này có thể sao? Chẳng lẽ người này còn chưa chết? Đột nhiên, Ngô Thần mà nghĩ lên cái gì, liền vội vàng nhìn về phía kia một con té xuống đất chồn đen Miêu Vương thi thể. Nhưng là cả kinh thất sắc. Chỉ thấy một cái mini như vậy màu đen mèo con nhanh chóng lao ra. Đây là, mèo hồn, Ngô Thần thân thể rung một cái, nhìn thấy điều này màu đen mini mèo con, hắn bực nào kiến thức, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, điều này mini mèo con chính là chỗ này một con chồn đen Miêu Vương thật sự tu hành đến nguyên thần. Dĩ nhiên, nguyên thần chỉ là nhân loại tu sĩ chi, gian một loại gọi, rơi vào yêu thú trên người, phổ biến tự kêu là thú hồn, tệ hại, mèo này hồn phải chạy, Ngô Thần rất nhanh thì là kịp phản ứng, nguyên thần, thú hồn những vật này là rất yếu đuối. Thực lực so với bản thể đến, ít nhất phải hạ xuống một cảnh giới lớn, cho nên, làm đối mặt địch nhân lúc, bọn họ một loại sẽ nhanh chóng chạy trốn, chạy đến một cái an toàn, địa phương đi, trốn, đằng phong hiểm đi qua, lại đoạt xá những vật khác, đạt được sống lại, không đuổi kịp, nhìn kia một đạo thân ảnh màu đen, Ngô Thần thật sâu thở dài, vốn là, chồn đen Miêu Vương tốc độ liền là phi thường nhanh, mà nay hóa thành thú hồn thân, tốc độ nhanh hơn, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, hắn là căn bản là không đuổi kịp. Thực lực đạt tới tinh cực cảnh cường giả cấp bậc sau, tu sĩ nguyên thần sẽ lớn mạnh tới trình độ nhất định. Ở thời điểm này, chỉ một giết chết thân thể, kia không tính là hoàn toàn giết chết, bởi vì nguyên thần vẫn tiêu diêu, sống sót hậu thế, chỉ cần có cơ hội, sẽ sống lại, cho nên, mới vừa rồi Ngô Thần giết chết Chồn Đen Miêu Vương thân thể. Xem nhẹ hắn thú hồn, đưa đến thú hồn chạy đi, cũng không tính là chân chính giết chết Chồn Đen Miêu Vương. Cho nên Hỏa Hoàng Quyết cũng liền không cách nào đem trên người đối phương. Năng lượng cho chuyển rời qua, đối với cái này cái, Ngô Thần nằm thấy thật đáng tiếc, phải biết, một con Miêu Vương thực lực nhưng là ngũ giai, trên người ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, nếu có thể hoàn toàn giết chết, hấp thu hết năng lượng lời nói, như vậy, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, mà nhiều chút những thứ này, đều là hắn khát vọng đồ vật. A, nhưng mà, ngay tại Ngô Thần cảm thấy tiếc nuối thời điểm, đột nhiên, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền tới, Ngô Thần ngẩng lên đầu, chỉ thấy một đoàn hung hỏa diễm hạ xuống mini mèo con trên người. Mini mèo con kêu thảm một tiếng, thân ảnh màu đen dần dần tan rã, rất nhanh thì là hóa thành cho bụi, đột như kỳ lai biến cố, để cho Ngô Thần là sững sốt, hồi lâu, lúc này mới bừng tỉnh, nhìn về giữa không trung một con kia quanh quẩn hỏa phượng hoàng. Trên mặt tươi cười, lần này nhờ có phượng hoàng, ở thời khắc mấu chốt, lấy ngọn lửa diễm đánh ra, đem Miêu Vương thú hồn cho đốt diệt, bằng không, hắn sẽ phải bỏ qua một cổ cường đại năng lượng, lúc này, một cổ năng lượng khổng lồ, điên cuồng tràn lên, dưới vào đến trong thân thể của hắn. Nhìn thấy một đoàn năng lượng, Ngô Thần rốt cục thì có thể yên tâm, kia một con Chồn Đen Miêu Vương hoàn toàn treo, cảm ơn ngươi, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu một tiếng, là đang ở hướng Ngô Thần giành công, ngay sau đó, bóng người dần dần ảm đạm xuống, hóa thành nhất đoàn hỏa diễm, tiêu tán ở trong thiên địa, tốt năng lượng cường đại, Ngô Thần có chút giật mình, không hổ là ngũ giai yêu thú, năng lượng quả thật là vô cùng to lớn, vượt qua xa tứ giai yêu thú trên người ẩn chứa năng lượng. Hỏa Hoàng quyết hiệu suất, đó là không mà nói. Rất nhanh, một đoàn năng lượng liền bị chuyển hóa, hoàn toàn hóa thành tinh thuần linh lực, tràn vào trong thân thể của hắn, Ngô Thần có thể rõ ràng cảm giác, chính mình trong đan điền linh lực tráng một vòng to, loại cảm giác này, kia đúng rất đẹp hay, thật là không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Chương 689, Tân Lan Đảo, đối phó tinh cực cảnh cường giả, nhất định phải cẩn thận một chút, chuyện lần này, coi như là cho Ngô Thần nói một cái tỉnh, tinh cực cảnh cường giả, thông thường mà nói, nguyên thần chi lực đã lớn mạnh tới trình độ nhất định. Có thể tùy ý rời đi thân thể, đơn độc sống sót, đối phó loại này cấp bậc cường giả, nhất định phải thật cẩn thận, thiết mạc không thể lơ là bất cẩn, cho là giết chết thân thể, coi như hoàn toàn chuyện, uổng công để cho nguyên thần của đối phương cho chạy mất. Thông qua đoạt trọng lượng cơ thể sinh, sống lại, cho mình hoặc là bằng hữu của mình mang đến phiền toái. Nhưng là cực kỳ không ổn, phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn mới được. Ngô thần, đang lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm này rất quen thuộc. Là Lưu Tử cũng, ta ở chỗ này, Ngô Thần đáp một tiếng, hắn suy đoán, Lưu Tử cũng đoán chừng là ra tới tìm hắn, vèo một tiếng, một đạo người thanh niên ảnh bay tới, nhìn thấy Ngô Thần, đạo, Ngô Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này, mọi người chúng ta khắp nơi tìm ngươi đây, Ngô Thần đạo, ta gặp phải nhiều chút phiền toái, cho nên trì hoãn, Lưu Tử cũng nhìn bốn phía một cái, cả kinh nói, đây là, Chồn Đen Mèo, thế nào ngươi cũng gặp, Ngô Thần đạo, Lưu Sư Huynh, tại sao phải nói vậy, chẳng lẽ ngươi cũng gặp phải sao? Lưu Tử cũng gật đầu, không sai, ta cũng vậy gặp phải, trên thực tế, không đơn thuần là ta, những người khác gặp, Ngô Thần không nói gì nữa, nghe Lưu Tử cũng lời nói, phòng trừng một tòa đảo nhỏ vô danh là Chồn Đen Mèo một nơi đậu nơi. Tồn tại đại lượng Chồn Đen Mèo, Ngô Thần, ngươi đã không việc gì, chúng ta đây đi trở về đi, U Lan sư tỷ nàng lo lắng chết, được, Ngô Thần không có ý kiến gì, hắn cũng không muốn để cho người khác lo lắng cho hắn. Hai người từ trong rừng cây đi ra ngoài, nhìn thấy Ngô Thần bình an trở về. Mọi người tất cả đều là đại thở dài một hơi, hỏi thăm một chút, cũng không có chuyện, một đêm thời gian rất nhanh thì đi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, ăn sáng xong, một nhóm năm người liền rời đi một tòa đảo nhỏ vô danh. Một hòn đảo nhỏ, cũng không phải là bọn họ mục tiêu, bọn họ yêu cầu tìm, là cái loại này có thể cung cấp vị trí chính xác. Hải đảo, năm người ở trên mặt biển lại tìm kiếm nửa ngày, rốt cục thì nhìn thấy một tòa đại hình cái đảo, một cái hải đảo, nhìn qua thật lớn, trôi lơ lửng ở giữa không trung, năm người nhìn một chút hải đảo. Một cái hải đảo thượng có không ít kiến trúc cao lớn vật. Ở bốn phía trên mặt biển, đậu mấy chục chiếc thuyền lớn, ở một ít trên thuyền lớn, có rất nhiều công nhân bốc vác đang chuyên chở đến đủ loại hàng hóa. Rất là bận rộn, đó là Tinh Cực Tông đệ tử. Đột nhiên, Hạ U Lan ánh mắt phong tỏa trên bờ biển chính đi đi lại lại hai vị người thanh niên. Từ bọn họ ăn mặc trang trí đến xem, hẳn là Tinh Cực Tông đệ tử. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút, nếu là đại hình cái đảo, lại ở chỗ này phát hiện Tinh Cực Tông đệ tử, vô luận như thế nào tất cả đều là hẳn đi xuống xem một chút. Năm người bay xuống đi, hạ xuống trên bờ biển, không biết hai vị nhưng là Tinh Cực Tông sư huynh đệ. Hai vị kia thanh niên dừng lại, Tảo Ngô Thần bọn họ liếc mắt, đạo, chúng ta chính là, xin hỏi các ngươi là. Hạ U Lan hướng hai người chắp tay một cái, đạo, chúng ta là Bối Thần Viện đệ tử. Hạnh ngộ, Bối thần viện đệ tử. Hai người lại nhìn một chút năm người, nhìn năm người này tuổi cùng lời nói cử chỉ, hẳn không giống như là nói láo. Hơn nữa, ở trên thế giới này, dám cả gan giả mạo bối thần viện đệ tử người còn chưa ra đời đây. Hạnh ngộ hạnh ngộ, hai người cũng là ôm quyền nói. Hạ U Lan hỏi, dám hỏi hai vị sư huynh đệ, không biết đảo này vì sao cái đảo? Một người nói, Tân Lan đảo, Tân Lan đảo, năm người đều là cả kinh. Tân Lan đảo, bọn họ dĩ nhiên nghe nói qua, là trong Đông Hải một cái đại hình cái đảo, diện tích có 500.000 cây số vuông, thuyền bè qua lại rất nhiều, cực kỳ phồn vinh. Cảm ơn hai vị, nếu là Tân Lan đảo, vậy thì dễ làm. Tân Lan đảo ở hải đồ trên có ngọn cờ, có thể biết phương vị cụ thể, cùng với đi đến Thiên Châu đảo đường, không cần cảm ơn. Hai người đi ra, đi, chúng ta lên đảo, dọc theo con đường, năm người hướng Tân Lan đảo thủ phủ đi tới. Tân Lan đảo với thế tục quốc gia cơ hồ là không sai biệt lắm. Rất nhanh, năm người tìm một cái khách điếm, tạm thời vào ở lại. Bây giờ, cự ly Thiên Châu đảo hải thị cởi mở còn có nửa tháng thời gian, vì vậy bọn họ cũng không vội mở ra đi đường. Lúc này, năm người đang ở khách điếm lầu một ăn cơm. Đông Hải thức ăn, nhưng thật ra vô cùng không tệ, mùi vị rất tốt, ở trên mặt biển phi hành nửa ngày, bọn họ đã sớm đói bụng đến là bụng đói ục ục. Dĩ nhiên là cảm thấy cái dạng gì thức ăn đều là mỹ vị món ngon. U Lan sư tỷ, tiếp theo chúng ta lại đi chỗ nào? Hạ U Lan cau mày một cái, nghĩ một hồi, bọn họ tới đây Đông Hải, trừ đi Thiên Châu đảo tham gia hải thị ra, càng trọng yếu hơn hay lại là lịch luyện, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Bây giờ, cự ly Tiên Đạo Thập Tông trao đổi đại hội chỉ còn lại không tới thời gian 2 năm. Bọn họ cũng là không thể buông lỏng chút nào, nhất định phải nắm chặt hết thảy cơ hội, cố gắng tăng lên chính mình tu vi và thực lực, là 2 năm sau trao đổi đại hội làm chuẩn bị, cố gắng ngực trao đổi trong đại hội lấy được hơn ưu dị thành tích. Là, bọn họ bối thần viện làm vẻ vang, nhưng là, nếu như nói bây giờ đi lịch luyện lời nói, thời gian lại quá ngắn, chỉ có nửa tháng, vạn nhất bởi vì lịch luyện mà bỏ qua hải thị, như vậy, bọn họ nhất định sẽ tiếc nuối. Ngô Thần nhưng là rất tự nhiên, hắn tới nơi này mục đích, chủ yếu là vì hải thị, mua mà hắn cần những thứ đó. Bất Diệt Kim Thân Quyết là hắn thật sự trọng điểm tu hành pháp quyết. Hắn là vô luận như thế nào cũng cần đem cái môn này công pháp tu hành đến cao hơn. Cảnh giới tầng thứ, nếu như có thể, hắn còn muốn cứ như vậy trực tiếp đi Thiên Châu đảo đâu rồi. Trước thời hạn lựa chọn đồ vật, cướp trước một bước đem mình cần muốn cái gì cho mua lại. Để tránh người khác với chính mình cướp, Tân Lan đảo thượng nhân là rất nhiều, đủ loại vũ giả, tu sĩ tụ tập ở chỗ này, nói chuyện trời đất, trao đổi nói chuyện phiếm, lần này hải thị rất náo nhiệt a. Không chỉ có chúng ta Đông Hải các đại cái đảo người đến, ngay cả Tiên Đạo Thánh Địa người cũng là đến không ít. Hải thị, đó vốn chính là một trận không ai sánh bằng thịnh hội. Trong đó xuất ra hiện tại đồ vật, có rất nhiều đều là giá trị cực cao, cho dù là giống như 10 đại tông môn những chỗ này, cũng sẽ cho người tới mua, nhưng là, bọn họ đến, cũng là dễ dàng sinh ra vấn đề, nhất là với hải tộc giữa va chạm là rất lợi hại. Gần đây càng diễn ra càng mãng liệt, cái này ta cũng biết một ít, nghe nói, gần đây Huyền Không Sơn người với hải sư tộc người Khô Thượng chiến huống cực sự khốc liệt, liền tinh cực cảnh chân truyền đệ tử cũng tổn thất chừng mấy danh đây. Hải sư tộc với Huyền Không Sơn quan hệ luôn luôn liền không được. Hai người bọn họ phe thế lực đánh nhau, một chút ấy cũng không kỳ quái. Chương 690, Tuyết Oánh, Huyền Không Sơn cùng hải sư tộc người lại làm sao? Ở bối thần viện mang lâu như vậy, Ngô Thần đối với Đông Huyền vực các phe tình thế cũng có thật sự biết. Hắn biết, hải sư tộc cùng Huyền Không Sơn dựa ân oán cực sâu. Đôi phe thế lực một khi đụng nhau, nhất định sẽ sinh ra tranh đấu. Mà hai phương trong thế lực, một, cái là Tiên Đạo 10 đại tông môn một trong, một người khác đâu rồi, chính là trong Biển Vương tộc một trong, song phương thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, giữa bọn họ mỗi một lần giao thủ, đều là làm động tới rất nhiều người thần kinh, nghe nói, Huyền Không Sơn người gần đây liên lạc Thái Nhất môn người, định cho hải sư tộc lấy bị thương nặng, để cho bọn họ tinh anh chết sạch, thực lực đại giảm, ta đây thần a, thiệt giả, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không biết có phải hay không là thật, nhưng là, nếu như chuyện này là thật, phòng trường muốn náo loạn tung trời, đó là khẳng định, hải sư tộc ở chúng ta Đông Hải, đây chính là tuyệt đối vương tộc, bọn họ tinh anh một khi gặp phải hủy diệt tính đả kích, nhất định sẽ đại phát lôi đình, đến lúc đó, sợ là chúng ta toàn bộ Đông Hải cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đúng vậy, Huyền Không Sơn liên thủ với Thái Nhất Môn, đối với Thái Nhất Môn một thế lực, Ngô Thần cùng Hạ U Lan bọn họ đều là rất không có hảo cảm. Một thế lực ỷ vào mình là Đông Huyền vực lớn nhất Tiên Đạo Thánh Địa, luôn luôn là ngang ngược bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ. Ngay cả còn lại Tiên Đạo Thánh Địa đệ tử, ở, gặp bọn họ sau, cũng là muốn nhượng bộ lui binh, không dám cùng tranh tài, như vậy lại cổ vũ Thái Nhất Môn đệ tử uy phong. Mà lần trước, ở Thiên Tuyền Thánh Địa, Linh Lung Tiên Tôn Thiên Tuế ngày mừng thọ lễ ăn mừng trong hoạt động mặt. Thái Nhất Môn càng là tập trung nhằm vào bọn họ bối thần viện, làm cho bọn họ bối thần viện rất là xuống không đài. Cuối cùng vẫn Ngô Thần xuất thủ, liên tiếp đánh bại Thái Nhất Môn nhiều tên cường, người, thậm chí ngay cả được xưng tinh cực cảnh chi loại kém nhất người Tư Mã Hằng cũng là thua ở Ngô Thần. trong tay, mới khiến cho bọn họ Bối Thần Viện giữ được mặt mũi. Tuyết Oánh, lần này không bằng ta dẫn ngươi đi Đông Hải đáy biển thế giới nhìn một chút. Như thế nào đây, đáy biển thế giới có thể mỹ, đáy biển thế giới, hảo oa hảo oa, nghe một chút đáy biển thế giới. Tuyết Oánh trong mắt để cho ánh sáng, nàng còn cho tới bây giờ không có đi qua Đông Hải đáy biển. Vẫn luôn là thật tò mò, các ngươi thì sao, có đi hay không à? Hạ U Lan lại hỏi Ngô Thần bọn họ, đối với Thái Nhất Môn, Huyền Không Sơn cùng Hải Sư Tộc giữa ân ân oán oán. Bọn họ không có hứng thú, cũng không muốn đi đắc tội kia một phe thế lực, cho nên bọn họ cũng không để ý, thích làm sao dày vò, liền thế nào dày vò đi. Lưu Tử cũng cùng Vương Hải Phong đều là gật đầu, đạo, nếu U Lan Sư Tỷ phải đi, chúng ta tự nhiên đi theo. Đáy biển thế giới, đó là một cái tràn đầy ảo mộng địa phương, cũng là một cái nguy cơ cùng bảo vật cùng tồn tại địa phương. Dĩ vãng bọn họ lúc tới sau khi, phải đi đáy biển thế giới xem qua, đi qua, còn tìm được một ít có giá trị không nhỏ bảo vật đây. Ngô Thần, ngươi thì sao? Ngô Thần đạo, lại các ngươi đều đi, ta một người cũng không có ý gì. Đi đi, đáy biển thế giới, đây tuyệt đối là một chỗ tốt. Không thể nghi ngờ, đã từng, ở Vân Lai Hải thời điểm, Ngô Thần có được không ít bảo vật, khiến cho hắn tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng. Hạ U Lan người, đạo, nếu như vậy, kia liền chuẩn bị một chút, chờ lát nữa sau khi ăn cơm, ta mang bọn ngươi đi đáy biển chơi một chút đi, ăn cơm, đơn giản chuẩn bị một chút, Hạ U Lan liền mang theo Ngô Thần bọn họ xuống biển đi. Đông Hải, rộng rãi bát ngát, vô biên vô hạn, đủ loại sinh vật, chủng loại phồn đa, thiên kỳ bách quái, hoa, Đông Hải thật xinh đẹp a, xem thật kỹ, Tuyết Oánh tâm tính giống như là một cái tiểu nữ hài nhi. Đối với đủ loại sự vật mới mẻ cái gì cũng là tràn đầy hứng thú. Nhìn thấy trong Đông Hải đủ loại thần kỳ sinh vật, cao hứng không được, Hạ U Lan đạo, nếu như ngươi cảm thấy đẹp mắt, sau này có thể thường xuyên đến thăm nhìn. Lưu Tử cũng, Ngô Thần bọn họ liếc nhau một cái, bọn họ đoạn đường này đi xuống, còn không có gặp nguy hiểm lớn gì. Tuyết Oánh dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú mười phần, một khi bọn họ gặp chân chính nguy hiểm, bảo quản nàng ngay lập tức sẽ là không có hứng thú. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, một đạo to lớn bóng tối, hướng bọn họ cho lội tới, tốc độ cực nhanh, không được, đây là sa ngư, tránh mau. Năm người thất kinh, sa ngư, đây chính là trong biển cực kỳ hung một loại sinh vật. Lực lượng siêu cấp cường đại, một cái bên dưới, liền linh bảo cũng là có thể nát bấy xuống. Không nói hai lời, năm người ngay lập tức sẽ phân tán ra, để cho cái này đại gia hỏa công kích rơi vào khoảng không. Một con sa ngư ở vượt qua Ngô Thần bọn họ năm người sau, cũng không có lộn trở lại hướng bọn họ phát động công kích, mà là trực tiếp hướng mặt trước kia một đoàn bầy cá lội qua đi. Kia một đoàn bầy cá nhìn thấy sa ngư hướng chúng nó cho lội tới, nhất thời là dọa hỏng. Điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, bằng bọn họ lực lượng, kia là căn bản không có biện pháp cùng sa ngư chống đỡ được. Nhưng là, sa ngư lực lượng, vô cùng cường đại, to lớn đại ngoác miệng ra mở, ngay lập tức sẽ bắt đầu thôn phệ. Chiếc kia bên trong hai hàng răng, giống như là hai hàng lưỡi đao sắc bén như thế, không ngừng cắn hợp, những thứ kia xui xẻo loại cá bị đưa đến nó miệng. Nơi thời điểm cũng đã bị sa ngư răng sắc bén cho cắn nát. Huyết nhục văng tung tóe, đem một mảnh kia nước biển đều là nhuộm dần được hoàn toàn đỏ ngầu. Thấy vậy, năm người không khỏi là hút vào một hơi khí lạnh, đây chính là sa ngư, trong biển nhất hung một trong sinh vật, thật là siêu cấp đáng sợ, nếu nơi này có sa ngư, sẽ có hay không có bạch sa tộc người ở phụ cận hoạt động. Hạ U Lan đột nhiên nói, bạch sa tộc, đây là trong biển chí cường một trong chủng tộc, thực lực so với hải sư tộc còn phải càng cường đại hơn, cũng càng đáng sợ hơn, cho dù là giống như bọn họ Bối Thần Viện đệ tử, cũng là không dám tùy tiện dẫn đến, nếu không, chết như thế nào, cũng không biết, bạch sa tộc. U Lan sư tỷ, ngươi nói là thực sự sao? Tuyết Oánh một tấm mặt ngọc cũng là trắng bệch, bạch sa tộc, nàng cũng là biết, vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không thể dẫn đến. Hạ U Lan liếc nhìn nàng một cái, tuyết này Oánh thiên tư rất không tồi, còn nhỏ tuổi chính là đột phá tinh cực cảnh, thành vì bọn họ Bối Thần Viện chân truyền đệ tử, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Bất quá, Tuyết Oánh trên người một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là can đảm rất nhỏ, trong ngày thường cơ hồ là liền mã nghĩ cũng không dám giẫm đạp. Cho dù là đột phá tinh cực cảnh, đây cũng là không có bao nhiêu thay đổi, vì vậy, nàng lần này đặc biệt đem nàng mang đến Đông Hải nhìn một chút. Xông vào một lần, thử một chút xem có thể hay không đem nàng dũng khí cho ma luyện ra đến. Dù sao, tu hành giả ánh sáng là có thiên phú, đó là khẳng định không được, nhất định phải có can đảm, dũng cảm khiêu chiến cường đại, tồn tại, đây mới là trở thành cường giả cần phải bị đồ vật. Tuyết Oánh, không cần phải sợ, bạch sa tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng là chúng ta những người này thực lực cũng đồng dạng là không yếu. Cho dù là thật gặp. Bọn họ nếu muốn đụng đến bọn ta, cũng là không thể không ước lượng mình một chút thực lực. Bọn họ những người này, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là thứ thiệt tinh cực cảnh cường giả. Thực lực cường đại, chương 691, Hải sư tộc người, đa tạ U Lan sư tỷ, ta rất nhiều, Tuyết Oánh phình quay hàm. Không biết tại sao, nàng từ nhỏ liền gan tiểu, vốn là cho là, chính mình thông qua tu hành sau, gan sẽ thành đại, vậy mà cho dù là nàng tu vi tăng trưởng đến tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, can đảm này cũng vẫn là không có cách nào tăng lên, cái này không gần để cho môn phái các trưởng lão lo lắng, cũng làm hại các sư huynh sư tỷ lo lắng, cái này làm cho trong nội tâm nàng rất áy náy, ta nhất định phải trở nên càng dũng cảm, Tuyết Oánh ở trong lòng âm thầm thề. Ngô Thần nhìn một chút Tuyết Oánh, lấy hắn y đạo kinh nghiệm đến xem, tuyết này oánh triệu chứng, hẳn thuộc về là một loại bệnh đi, ở trên thế giới này, trừ một ít thông thường chứng bệnh ra, còn có đủ loại nghi nan tạp chứng, những thứ này nghi nan tạp chứng là rất phiền toái, cho dù là kiếp trước thời kỳ tột cùng hắn, cũng phải cảm thấy vô cùng nhức đầu, không phải là đơn giản như vậy là có thể trị hết. U Lan sư tỷ, Đông Hải thật sâu a, chúng ta đoạn đường này lặn xuống, đã có mấy trăm mét đi, thật giống như còn chưa tới cuối dáng vẻ. Nghe vậy, Hạ U Lan cười, nhìn Tuyết Oánh, tràn đầy cưng chiều, Tuyết Oánh, Đông Hải sâu không lường được, một loại đều là ngàn mét trở lên, có nhiều chỗ sâu hơn, đạt tới hơn 10.000 thước, thậm chí càng sâu hơn, không có ai biết Đông Hải chỗ sâu nhất rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cũng không người nào biết chỗ sâu nhất đến cùng có cái dạng gì. Đồ vật, có tin đồn nói Đông Hải chỗ sâu nhất, khả năng với một cái thế giới khác liên kết, hơn 10.000 thước, với một cái thế giới khác liên kết. Tuyết Oánh ngược lại hít một hơi khí lạnh, lúc này mới mấy trăm mét. Trong nước áp lực chính là chỗ này bao lớn, chớ đừng nói chi là hơn 10.000 thước, chỉ sợ là bọn họ tinh cực cảnh cường giả đi xuống. Cũng là sẽ bị đập vụn đi, Hạ U Lan cười khúc khích, đạo, được, không hù dọa ngươi, còn tiếp tục lặn xuống đi, dưới đường đi lặn, ước chừng có 1.300 mét, 5 người mới rốt cục đến đáy biển thế giới, phù sa khắp nơi, hơi hơi không chú ý, sẽ thật sâu lẻn vào trong đó, vĩnh viễn tất cả đều là không cách nào đi ra, đây chính là đáy biển thế giới sao? Tuyết Oánh một đôi mắt trợn trừng lên. Tràn đầy hiếu kỳ, thú vị rất đậm, đây là nàng lần đầu tiên tới Đông Hải đáy biển, đối với nơi này hết thảy sự vật đều là cảm thấy rất mới mẻ. Hạ U Lan đạo, bây giờ chúng ta đã là đến Đông Hải đáy biển, nhưng là nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận, Đông Hải đáy biển, nguy cơ tứ phía, có lẽ, ngay tại chúng ta dưới bàn chân, liền cất giấu nào đó thần bí sinh vật, dứt lời, Lưu Tử cũng dưới chân phù sa rời động một cái, ngay sau đó, nhất điều xà hình sinh vật chính là bắn ra, nhanh chóng hướng Lưu Tử cũng xông lên, a, đây là vật gì? Tuyết Oánh hù dọa giật mình, liền vội vàng trốn Hạ U Lan phía sau, sợ cực kỳ, Hạ U Lan vỗ vỗ nàng, an ủi, Tuyết Oánh, không việc gì, đừng sợ, nhìn chúng ta một chút là xử lý như thế nào, Lưu Tử cũng hiển nhiên không phải lần thứ nhất gặp loại tình huống này. Hắn biểu hiện thập phân trấn tĩnh, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng tràn ra, hung hăng xông ra, cuốn lên chung quanh nước biển, tạo thành một cổ sóng biển, xông về kia nhất điều xa, hình sinh vật, kia nhất điều xa hình sinh vật còn chưa kịp đến gần Lưu Tử cũng. Chính là bị một cổ cường đại lực lượng đánh trúng, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay, sau đó lại nổ lên, hóa thành khối vụn, đi thôi, này một ít nguy hiểm, đối với bọn hắn những người này mà nói, căn bản là không tính là nguy hiểm gì, rất nhanh thì xử lý xong, đây là đá san hô ấy ư, thật là tươi đẹp đẹp đẽ à, đi không bao lâu, một tòa thật to đá san hô liền là xuất hiện ở 5 người trước mặt, một tòa đá san hô, quanh thân lóng lánh tử hào quang màu đỏ, lộ ra thần dị vô cùng, đây là tử huyết san hô, giá trị thật tốt. San hô chia xong nhiều loại, bất đồng san hô, giá trị cũng là không giống nhau, trong đó, tử huyết san hô một loại san hô chủng loại coi như là tương đối chân quý một loại. Có kéo dài tuổi thọ, kép tân nhuận phổi công hiệu, giá trị thị trường rất không tồi, các ngươi đi kiếm một ít đi, coi chừng an toàn, ở nơi này một tòa đá san hô bên trong, có rất nhiều thần kỳ sinh vật ở, bọn họ đều là ẩn thân ở đá san hô bên trong. Lấy đá san hô coi như bình chướng, săn bắt thức ăn và né tránh những sinh vật khác liệp thực. Được, Ngô Thần bọn họ không có khách khí. Bọn họ tới đây trong Đông Hải là vì tầm bảo, mà nay nhìn thấy tử huyết san hô, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, không muốn thải quá nhiều, muốn có chừng mực, nếu không, những đại dương này sinh vật sẽ nổi giận, đá san hô, là đại dương hệ thống sinh thái bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Thật nhiều sinh vật biển cũng dựa vào với nó mà sống sống. Một khi đá san hô gặp phải phá hư, tựu giống như là hủy đi bọn họ ra, cái này vô luận đổi lại là cái gì, đều sẽ tức giận, Ngô Thần thải mấy khối đại, tử huyết san hô là một loại rất tốt dược liệu. Có cực cao thuốc dùng giá trị, có thể trị rất nhiều loại tật bệnh, hắn tự nhiên là muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút, làm mấy khối lớn sau, hắn liền từ đá san hô bên trong lui ra ngoài, làm những thứ này san hô đã quá, dù sao, hắn làm san hô mục đích, nhưng mà làm thuốc dùng, cũng không phải nói muốn đem nó cho xuất ra đi bán xuống. Bán đá san hô này một ít tiền tài, nói thật, hắn còn không thế nào để mắt, cũng thải được không, nếu như thải được, vậy thì đi đi, mấy người gật đầu một cái, biểu thị mình đã được, thấy vậy, Hạ U Lan cũng không nói gì nữa. Vừa mới phải đi, đột nhiên, nàng giống như là phát hiện cái gì, xoay người, hướng một phe khác nhìn sang, không đơn thuần là nàng, những người khác cũng là phát hiện, đều là nhìn sang, liền ở cách bọn họ đại khái ngoài trăm thước, có vài đầu giống như là sư tử biển bộ dáng thủy quái đang đi. Vừa đi còn vừa nói cái gì? Đây là hải sư tộc người, hải sư tộc, đối với bọn hắn mà nói, một chút cũng không xa lạ gì, bởi vì ở chư thiên ghi âm bên trong thì có đối với loại sinh vật này liên quan ghi lại cùng đơn. Giản giới thiệu, mà bọn họ ở trong khách sạn lúc ăn cơm sau khi, lại nghe được những người khác nói, hải sư tộc cùng Huyền Không Sơn, người làm, chiến huống còn rất khốc liệt, song phương đều là tổn thất nặng nề, nơi này sao sẽ xuất hiện hải sư tộc người, mấy người cảm thấy rất là kỳ quái, hải tộc giữa, mỗi người có mỗi người lĩnh vực cùng địa bàn, với nhau giữa không xâm phạm lẫn nhau, mà bọn họ một vùng biển, không thuộc về bất kỳ một cái nào hải tộc thế lực, nhưng là cự ly hải sư tộc lĩnh vực, đó là chênh lệch ước chừng 5.000 dặm xa, theo lý thuyết ở chỗ này hẳn là không thấy được hải sư tộc người. Trước khác lên tiếng, nghe nghe bọn hắn đang nói cái gì đi. Hải sư tộc, huyết mạch chi lực cường đại, dưới tình huống bình thường, ở thực lực đạt tới tam giai sau, chí lực sẽ cường hóa rất cao, có thể miệng nói tiếng người, giống người lưu như thế bình thường trao đổi, không chút nào nửa chút vấn đề. Trước mắt những thứ này hải sư tộc người, thực lực đều là đạt tới tứ giai, ngũ giai, chí lực càng là lấy được tiến một bước cường hóa, Ngô Thần bọn họ cũng là có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chương 692, Ma quỷ eo biển, Huyền Không Sơn những thứ kia đống cặn bã đơn giản là tại tìm chết. Lại dám giết hại chúng ta hải sư tộc con em nồng cốt. Còn vọng tưởng liên hiệp thái nhất môn người đi đối phó chúng ta hải sư tộc. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Ha ha, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Chúng ta hải sư tộc đã sớm cùng bạch sa tộc liên hợp lại. Lần này, chúng ta nhất định phải để cho Huyền Không Sơn toàn quân bị diệt. Xuất huyết đại giới, để cho bọn họ cũng không dám. Nữa hướng chúng ta hải sư tộc khiêu khích mới được. Hừ, thái nhất môn người thì thế nào? Ở bạch sa tộc trước mặt, cái gọi là thái nhất môn, căn bản là không chịu nổi một kích. Lần này nhân cơ hội đem thái nhất môn người cũng cho cùng nhau tiêu diệt. Để cho bọn họ những thứ này tiên đạo thánh địa cũng không dám. Nữa khinh thường chúng ta hải tộc mới hẳn là Đông Huyền vực người chúa tể. Thái nhất môn, Huyền Không Sơn, Tinh Cực Tông, bọn họ coi là cái gì đông đông, liền cho chúng ta hải tộc sách giày cũng không xứng. Đi một chút đi, nhanh chóng đi ma quỷ eo biển, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Hải sư tộc cùng bạch sa tộc liên hợp lại. Hạ U Lan, Ngô Thần bọn họ liếc nhau một cái, đều là cả kinh thất sắc. Bạch sa tộc, đây chính là Đông Hải bá chủ, thực lực cực mạnh, xa tại cái khác hải tộc thế lực trên, khó trách lần này hải sư tộc thế nào ngông cuồng như vậy. Nguyên lai cuối cùng cùng bạch sa tộc cấu kết với nhau. Hải sư tộc thế lực, tại phía xa bên ngoài 5.000 dặm, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện ở nơi này một vùng biển bên trong. Nhưng mà, bọn họ nhưng là tới, hơn nữa còn muốn đem Huyền Không Sơn cùng thái nhất môn người cũng cho một cũng chu diệt. Nếu để cho đối phương âm mưu được như ý, ắt sẽ đưa tới một trận cực kỳ chấn động mạnh động. U Lan sư tỷ, làm sao bây giờ, chúng ta nhất định phải ngăn cản a. Bọn họ bối thần viện với Thái Nhất Môn mặc dù không hòa, nhưng Thái Nhất Môn dù sao cũng là bọn họ nhân tộc thế lực. Bọn hắn bây giờ đệ tử có nguy nan, bọn họ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải đi trợ giúp bọn họ. Về phần bọn hắn bối thần viện cùng Thái Nhất Môn giữa ân ân oán oán, đó là bọn họ giữa nhân tộc nội bộ tranh đấu, ở lại sau này sẽ đi xử lý đó cũng là không muộn. Người là nhất định phải đi cứu, đúng bọn họ mới vừa nói muốn đi chỗ nào tới. Hạ U Lan mặc dù rất không ưa Thái Nhất Môn người tác quy tác phúc dáng vẻ, nhưng đối mặt loại này trái phải rõ ràng vấn đề, nàng vẫn có thể phân biệt được rõ ràng. Huống chi, chuyện này còn liên lụy đến Huyền Không Sơn, bọn họ bối thần viện cùng Huyền Không Sơn giữa. Quan hệ, mặc dù không tính là quá thân mật, nhưng từ tổng thể đi lên nói vẫn là có thể. Bây giờ thấy Huyền Không Sơn người gặp nạn, bọn họ là nhất định phải đưa ra viện thủ. Vương Hải Phong Đạo, ma quỷ eo biển, ma quỷ eo biển sao? Vậy thì đi đi, chúng ta đi ma quỷ eo biển. Ma quỷ eo biển, đây là một nơi đáy biển rãnh sâu, nghe nói là bởi vì kịch liệt chất hoạt động mà đưa tới đại dương tách ra. Từ đó tạo thành ma quỷ eo biển, ma quỷ eo biển cự ly Ngô Thần bọn họ vị trí phương cũng không xa. Chỉ có 50 dặm đường, bằng Ngô Thần bọn họ cước lực, dùng không bao nhiêu thời gian liền đến, ma quỷ eo biển hai bờ sông, người hai phe ngựa mở ra giằng co, khí thế trùng thiên, điên cuồng dũng động, quậy đến chung quanh nước biển đều là đang cuộn trào mãnh liệt chấn động. Làm người sợ hãi, bên trái, đứng người, đều là hai chân đạp đất. Hơn nữa đều là một ít người thanh niên, bọn họ chính là Huyền Không Sơn đệ tử, về phần bên phải những người đó, liền lộ ra rất quái dị, có cùng bên trái những người đó như thế, hai chân đạp đất, toàn thân đều là hóa thành hình người, nhưng là, bọn họ càng nhiều là duy trì một loại nửa người trên là người, nửa người dưới là thú đặc biệt hình thái, quá mức, tới có chút trực tiếp toàn bộ đều là thú hình, bọn họ chính là hải sư tộc người. Lúc này, từ bên trái đi ra một tên thanh niên người, hắn mặc trên người thiên trang phục màu xanh lam. Tướng mạo đường đường, nghi dung bất phàm, là một vị mười phần mỹ nam tử. Liệt sư, cuồng sư đâu rồi, hắn ở địa phương nào? Nghe hắn lời nói, từ bên phải hải sư tộc nhóm người bên trong cũng là đi ra một người. Hắn nửa người trên quang, là hình người, mà hắn nửa người dưới lại như cũ là duy trì sư tử biển hình thái. hiện ra một loại nửa người nửa thú hình thái. Hoa Dương Đỉnh, ngươi nghĩ thấy chúng ta thánh tử, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Hoa Dương Đỉnh biểu hiện trên mặt không thay đổi. Đạo, nếu hắn không có ở đây, như vậy, đem các ngươi những người này thu thập, kia cũng giống như vậy, trừng trị chúng ta. Liệt sư thần giác móc một cái, nhàn nhạt nói, muốn thu thập chúng ta, chỉ bằng các ngươi những người này, sợ rằng còn thiếu rất nhiều. Nơi này là Đông Hải, bọn họ hải tộc phạm vi thế lực chỗ, bọn họ hải tộc ở trong nước biển có thể tự do thông suốt. Hoàn Mỹ phát huy ra chính mình thế lực, nhưng mà, Hoa Dương Đỉnh bọn họ là nhân tộc, trên đất liền mới là bọn hắn thế giới, một khi đến, trong nước biển, sẽ phải chịu nước biển áp chế, khó mà phát huy ra đỉnh phong chiến lực, nếu như hơn nữa chúng ta đây. Đột nhiên, một cái thanh âm từ nước biển chỗ cao truyền ra, ngay sau đó, bóng người nhốn nháo, đáp xuống một ít người thanh niên, bọn họ trong những người này, người người khí tức cường đại, hùng hồn vô cùng, rất rõ ràng là tinh cực cảnh cường giả. Gia Cát huynh, các ngươi cuối cùng tới. Hoa Dương Đỉnh hướng vị kia thanh niên đầu lĩnh người chắp tay một cái. Trên mặt dần dần dâng lên nụ cười. Sau đó, hắn nhìn về phía đối diện. Đạo, liệt sư, không biết chúng ta bây giờ lại có thể hay không đem bọn ngươi cho tiêu diệt đây. Thái nhất môn đệ tử. Nhìn thấy Gia Cát Chính Ngã chờ Thái nhất môn đệ tử. Liệt sư sắc mặt thoáng biến đổi. Gia Cát Chính Ngã quát lên. Liệt sư, còn không mau mau tới nhận lấy cái chết. Liệt sư giễu cợt, Huyền Không Sơn làm chuẩn bị. Bọn họ như thế nào không có làm chuẩn bị đâu rồi. Rất nhanh, Huyền Không Sơn cùng Thái Nhất Môn người sẽ thưởng thức được cái gì gọi là tuyệt vọng mùi vị. Quỷ Sa huynh, là thời điểm để cho những thứ này tiên đạo trong thánh địa người kiến thức một chút chúng ta hải tộc lực lượng. Liệt sư tiếng nói vừa dứt, một cái tiếng cười điên cuồng chính là truyền tới. Ha ha ha, kèm theo cái này tiếng cười điên cuồng, còn rất nhiều cổ siêu cường lực lượng cũng là từ chỗ tối lặng lẽ tỉnh lại. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh khổng lồ hạ xuống. Bạch Sa tộc, Quỷ Hoa, nhìn những thứ này đột nhiên xuất hiện thân ảnh khổng lồ, Gia Cát Chính Ngã cùng Hoa Dương Đỉnh đám người sắc mặt đại biến. Hiển nhiên là không nghĩ tới, liệt sư lại cũng mời người giúp tới, hơn nữa người trợ giúp còn không là người khác, mà là Đông Hải bá chủ Bạch Sa tộc. Bạch Sa tộc, Đông Hải vô thượng bá chủ, thực lực siêu cấp kinh khủng, cho dù là giống như Huyền Không Sơn như vậy thế lực, cũng là không dám tùy tiện đắc tội. Có lẽ, Bạch Sa tộc thành viên số lượng, so ra kém Huyền Không Sơn như vậy tông phái siêu cấp. Nhưng là Bạch Sa tộc, thành viên, người người đều là hung dị thường. Thực lực mạnh mẽ, mà ở toàn bộ Đông Huyền vực toàn bộ tiên đạo trong thánh địa, chỉ có Thái Nhất Môn nhân tài dám cùng Bạch Sa tộc đối chiến, bởi vì Thái Nhất Môn là cả Đông Huyền vực cường đại nhất tiên đạo thánh địa. Gia Cát Chính Ngã, chúng ta đã lâu không gặp. Quỷ Sa tuét miệng cười một tiếng. Hoa Dương Đỉnh đám người, hắn là tự động xem nhẹ, trong mắt của hắn chỉ có Gia Cát Chính Ngã. Chương 693, người Sa đại chiến. Ha ha ha, nhìn thấy Bạch Sa tộc người xuất hiện, Gia Cát Chính Ngã đầu tiên là sững sờ, chợt chính là cười lên ha ha. Quỷ Hoa, vốn là ta còn tưởng rằng, lần này ta tới cũng chỉ là vì đối phó liệt sư cái phế vật này. Ngươi tới đúng dịp, bọn họ Thái Nhất Môn chính là Đông Huyền vực lớn nhất tiên đạo thánh địa. Còn lại tông phái siêu cấp, bọn họ căn bản liền không coi vào đâu. Ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, có thể để cho bọn họ để mắt thế lực cũng không nhiều. Ở hải trong tộc, cũng chỉ có Bạch Sa tộc có thể đi vào bọn họ mắt, còn lại hải tộc, cho dù là hải sư tộc, đó cũng là vào không ánh mắt bọn họ. Ngươi nói cái gì? Nghe Gia Cát Chính Ngã lời này, liệt sư giận tím mặt. Trong tay quả đấm nắm chặt, người này, chết đã đến nơi còn dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Không đem hắn liệt sư cho coi ra gì, hắn liệt sư giàu gì coi là bọn hắn hải sư tộc thiên tài tuyệt thế. Thiên phú, đứng sau bọn họ thánh tử cuồng sư, bây giờ lại bị người cho nói thành là một cái phế vật. Đối với hắn mà nói, nhất định chính là một cái vô cùng nhục nhã, nhưng là, hắn nhưng là không có lập tức phát tác, ngược lại Gia Cát Chính Ngã người này cũng sống không bao lâu. Không cần phải với một người chết so đo. Gia Cát Chính Ngã, ngươi liền mặc dù nhảy nhót đi, ngược lại ngươi cũng nhảy nhót không bao lâu, không còn nhảy nhót một chút, liền không có cơ hội. Liệt sư trong tay quả đấm từ từ lỏng ra, Quỷ Sa nhàn nhạt nói, lần này ta vốn là cũng là không muốn đến, đi đối phó Huyền Không Sơn những thứ này rác dưới, đơn giản là bẩn trong tay ta. Bất quá, ngươi tới cũng không giống nhau. Quỷ Hoa, ngươi nói cái gì? Hoa Dương Đỉnh đồng dạng là giận tím mặt, quỷ này Sa đơn giản là không đem hắn cùng bọn họ Huyền Không Sơn cho coi ra gì. Thế nào, nói ngươi rác dưới ngươi còn không phục ấy ư? Không phục sẽ tới đánh a, chứng minh ngươi không phải là rác dưới, ta liền đứng ở chỗ này, chấp ngươi một tay, như thế nào? Quỷ Sa liếc nhìn Hoa Dương Đỉnh, từ tốn nói, ngươi. Hoa Dương Đỉnh quả đấm đất nắm chặt, hơi kém không nhịn được xông ra cùng Quỷ Sa đại chiến 300 hiệp. Cái này cá chết, thật là cuồng vọng được không bên? Quỷ Sa nhún nhún vai, đạo, được, ta cũng lười với một mình ngươi phế vật so tài. Gia Cát Chính Ngã, hôm nay ngươi nếu đến, chúng ta nhưng là rất tốt so một lần. Đến đây đi, ta Gia Cát Chính Ngã sợ gì? Gia Cát Chính Ngã trên người khí thế dũng động, cuồng liệt xông ra, dâng trào dũng động, chấn chung quanh nước biển kịch liệt lăn lộn, giống như là bị chưng nấu như thế, lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Thấy vậy, quỷ xa cũng là thu liễm cười đùa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Gia Cát Chính Ngã, điên cuồng hét lên một tiếng, một cổ cuồng liệt khí tức mãnh liệt bộc phát ra, cuồng xa quyền, cầm quả đấm, quỷ xa trực tiếp đấm ra một quyền, siêu cường thực lực, hung bùng nổ, dẫn động chung quanh nước biển, cuồng bạo dũng động, biến ảo trở thành một kích kinh thế, hung hăng xông về Gia Cát Chính Ngã. Tam phân quy nguyên, đối mặt quỷ xa một quyền, Gia Cát Chính Ngã cũng là không có nửa điểm nhi do dự. Trực tiếp là thúc dục tất sát tuyệt kỹ, chỉ thấy mãnh liệt năng lượng từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, cuồng liệt dũng động, nước biển vô tận, trong phút chốc chính là sôi trào, điên cuồng hướng Gia Cát Chính Ngã trào lên đi, thụ hắn lực lượng dẫn dắt, nhanh chóng hóa thành một cái siêu đại năng lượng cầu, xuất hiện ở hắn giữa hai tay, nhìn quỷ xa liếc mắt, Gia Cát Chính Ngã hai tay rung một cái, đem một cái năng lượng thật lớn cầu đẩy ra đi, tiến lên đón quỷ xa hung một quyền, hai người công kích, trong chớp mắt chính là đụng vào nhau, lập tức, một cổ cường đại nổ mạnh, từ trong nước sinh ra đến, mãnh liệt năng lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, người chung quanh thấy vậy, chẳng lẽ là lui về phía sau, quỷ xa cùng Gia Cát Chính Ngã lực lượng đều là cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, nếu như bị cuốn vào trong đó, này tương hội là một trận hủy diệt tính tai nạn, phá quỷ xa sau một kích, Gia Cát Chính Ngã chiêu số cũng không có vì vậy mà chấm dứt. Hắn hét lớn một tiếng, một lần nữa thúc dục pháp quyết, chung quanh nước biển, điên cuồng vọt tới, nhanh chóng hội tụ trở thành một năng lượng thật lớn quang cầu. Bất quá, lần này chiêu số với trước không giống nhau, bởi vì hắn cũng không có trực tiếp đem cái này năng lượng thật lớn cầu thả ra ngoài, mà là đem chính mình lực lượng rót vào trong hai tay, hướng trung gian tụ lại. Trong quá trình này, kia một cái năng lượng cầu, từ từ nhỏ dần, đây là một loại áp xúc phương pháp, có thể để cho năng lượng nhanh chóng tụ tập, khiến cho được chiêu số uy lực càng cường đại hơn, càng tinh khủng hơn. Rất nhanh, một cái vốn là rất đại năng lượng cầu liền bị áp xúc đến một thước lớn nhỏ. Nhưng là, trong đó ẩn chứa năng lượng, nhưng là muốn không thể thắng được trước, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy lôi đình đang lóng lánh. Nhìn thấy một cái năng lượng cầu, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái năng lượng cầu bên trong ẩn chứa năng lượng, kia là phi thường kinh khủng, cho dù là bọn họ, cũng là nhất định phải xa lánh, không dám cùng chi chống đỡ được. Tam phân quy nguyên sao? Đối với cái này một chiêu, quỷ xa cũng là biết. Uy lực thập phân kinh khủng, cho dù là hắn, cũng là muốn nghiêm túc đối đãi, nhưng là, hắn là như vậy không sợ, hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy ở, một cổ cường đại lực lượng, tràn vào đến hai quả đấm bên trong, là lúc, hai quả đấm chung quanh nước biển kịch liệt cuồn cuộn, không ngừng lăn lộn, giống như sôi sùng sục như thế, như vậy có thể thấy, quỷ xa quả đấm bên trong, ngưng tụ đáng sợ dường nào lực lượng, a, quỷ xa quát lên một tiếng lớn, hai quả đấm đất rung một cái. Bốn phía nước biển rốt cục thì không chịu nổi này của lực lượng khổng lồ, phát sinh nổ tung, hóa thành nát bấy, sau đó, quỷ xa đôi quyền đánh ra, hung năng lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra, hung hăng hướng Gia Cát Chính Ngã công kích đi, một quyền này lực lượng thập phân kinh khủng, quyền thế chỗ đi qua, bốn phía nước biển đều là bị chấn bạo, bị trực tiếp bài không, một quyền lực lợi hại đến đây, để cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn. Lúc này, Gia Cát Chính Ngã năng lượng cầu cũng là ngưng tụ hoàn thành. Hắn không nói hai lời, lập tức đem đẩy ra ngoài, năng lượng cầu lăn mà ra, lôi đình thiểm thước, ánh sáng bắn mở, cuốn lên thủy vực, chấn động hải phong, uy thế như vậy, chỉ là nhìn qua, đã cảm thấy thập phân kinh khủng, chớ đừng nói chi là thả ra ngoài, ở đó từng đạo kinh hoàng dưới ánh mắt, Gia Cát Chính Ngã cùng quỷ xa công kích, một lần nữa đụng vào nhau, lập tức, lôi đình nổ vang, trong nước sét đánh, vằn nước chấn động, không ngừng chấn động, bùng nổ vọt lên, một cổ năng lượng thật lớn, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, lực lượng đáng sợ. Cuốn lên sóng biển, hình cùng là biển gầm một dạng mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng xông ra đi. Hạo hạo đáng đáng, mọi người lui nữa, không dám ở đợi tại chỗ, sợ gặp trì ngư chi ương, quỷ này xa cùng Gia Cát Chính Ngã hai người lực lượng đều là cực đoan mạnh mẽ. Bọn họ là không theo kịp. Chương 694, đối chiến hải sư tộc người. Đáng sợ năng lượng, không ngừng vọt lên, khiến cho quỷ xa cùng Gia Cát Chính Ngã hai người đều là bị đẩy lui. Năng lượng thật lớn, tác dụng ở trên người bọn họ, khiến cho được trên người bọn họ khí huyết dũng động, mãnh liệt không ngừng. Giết cho ta, hai người cơ hồ là đồng thời ra lệnh, lập tức, tất cả mọi người đều là xông ra, từng cổ một khí thế cường đại, không ngừng vọt lên, khiến cho bốn phía nước biển không ngừng chấn động, giống như là sôi sùng sục như thế, những người này, có thể cũng không phải là cái gì người bình thường, đều là thứ thiệt tinh cực cảnh cường giả, tinh cực cảnh cường giả lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, như thế hỗn chiến, tạo thành năng lượng khủng bố cỡ nào, suy nghĩ một chút chính là biết, bên kia liền là ma quỷ eo biển, trong nước biển, năm người chính thúc dục tốc độ. Toàn lực hướng ma quỷ eo biển phương hướng tiến phát, bọn họ chính là Ngô Thần, Hạ U Lan chờ bối thần viện đệ tử, vừa nghe nói hải sư tộc liên thủ với bạch sa tộc đứng lên. phải đối phó Thái Nhất Môn cùng Huyền Không Sơn thời điểm, bọn họ ngay lập tức sẽ là chạy tới, ngựa không ngừng vó câu, một đường thẳng đuổi, liền là sớm đi đến Ma Quỷ eo biển, hiệp trợ Thái Nhất Môn cùng Huyền Không Sơn giúp một tay. Có người ở đánh nhau, đột nhiên, mấy người cảm giác phía trước nước biển hỗn loạn vô cùng. Từng cổ một năng lượng cường đại, đang không ngừng đụng nhau, vô cùng đáng sợ, hầu như không cần nghĩ, mấy người cũng là biết, đó là Huyền Không Sơn người và Hải Sư tộc bọn họ đấu. Tăng thêm tốc độ, không nói hai lời, năm người lập tức tăng thêm tốc độ, bọn họ tới nơi này mục đích, là vì trợ giúp Thái Nhất Môn cùng Huyền Không Sơn, đối phó Bạch Sa tộc cùng Hải Sư tộc cường giả. Rất nhanh, năm người liền đến Ma Quỷ eo biển. Vào giờ phút này, Ma Quỷ eo biển nơi này đã là hỗn loạn tưng bừng. Hải tộc, nhân tộc lẫn nhau hỗn chiến với nhau, chiến huống thập phân thảm thiết. Gia Cát Chính Ngã, Hoa Dương Đình, Hạ U Lan rất nhanh thì nhìn thấy Gia Cát Chính Ngã cùng Hoa Dương Đình. Hai người bọn họ đang cùng quỷ xa, liệt sư tỷ thí, Hoa Dương Đình thực lực chỉ so với Gia Cát Chính Ngã kém một tia, vô cùng cường đại, cùng liệt sư đấu như dầu sôi lửa bỏng, căn bản là không cách nào phân thân. Hạ U Lan, Bối Thần Viện đệ tử. Lúc này, trong kịch chiến những người đó tất cả đều là phát hiện Ngô Thần cùng Hạ U Lan bọn họ. Đều là cả kinh, không nghĩ tới, bọn họ lại sẽ đến. Hoa Dương Đỉnh, các ngươi thế nào, có chuyện gì hay không? Hoa Dương Đỉnh đạo, tạm thời không có chuyện làm, các ngươi tới đúng dịp, xin chư vị xuất thủ, hợp ba chúng ta phương lực lượng, tiêu diệt những yêu vật này. Không thành vấn đề, Hạ U Lan là việc nhân đức không nhường ai, bọn họ tới nơi này mục đích, là vì hiệp trợ Thái Nhất Môn cùng Huyền Không Sơn người. Chung nhau đối kháng hải tộc mọi người, Tuyết Oánh. Chú ý bảo vệ tốt chính mình, dặn dò Tuyết Oánh một câu sau, Hạ U Lan bóng người chợt lóe, trực tiếp là tiến vào những hải tộc này nhóm người bên trong. Không có nửa điểm nhi sợ hãi, nhìn thấy Hạ U Lan cũng vọt vào, Ngô Thần, Lưu Tử cũng, Vương Hải Phong ba người tự nhiên cũng là nhất cổ tác khí tiến lên. Lực lượng cường đại, không ngừng chấn động, quét ra, ta nhất định phải trở nên càng dũng cảm, ta muốn dùng ta lực lượng tới trảm yêu trừ ma, Tuyết Oánh ở trong lòng không ngừng vừa nói, cho mình cổ khí, nàng bây giờ đã là đột phá tinh cực cảnh. Trở thành Bối Thần Viện chân truyền đệ tử, trảm yêu trừ ma là nàng ứng có trách nhiệm, theo lý nghĩa bất dung từ, U Lan sư tỷ, ta tới, Tuyết Oánh vận chuyển lực lượng, vượt qua trong lòng sợ hãi, vọt thẳng đi lên, cũng là tiến vào trong đó, chiến đoàn bên trong, Ngô Thần đưa ánh mắt phong tỏa một cái nửa người nửa thú hải sư tộc người. Người này thực lực, đại khái tương đương với tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả. Lấy trước mắt hắn thực lực, muốn đối phó, hẳn là dư giả, nhưng là, cái này hải sư tộc người có thể không nghĩ như thế. Hắn tảo Ngô Thần liếc mắt, trong mắt lập tức chính là lộ ra khinh thường, tiểu tử này tu vi, mới là tinh cực cảnh nhất trọng thiên, cùng hắn có lưỡng trọng thiên thực lực sai biệt, tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn, lại dám hướng ta phát động khiêu chiến, Ngô Thần nhún nhún vai, hắn lựa chọn đối thủ, một loại đều là hắn có thể đủ ứng phó đối thủ. Nếu là không có niềm tin chắc chắn gì, hắn đi khiêu chiến, đây chẳng phải là rõ ràng chính mình tìm ngược là cái gì chứ? Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi đi, hải sư tộc người cầm quả đấm. Thiết quyền càn quét mà xuống, một cổ mãnh liệt quyền thế, điên cuồng bộc phát ra, cuốn lên chung quanh nước biển, tạo thành biển lãng lực, trồng trọng hợp, tam trọng sóng biển xông ra, thẳng đến Ngô Thần, nơi này là Đông Hải đáy biển, bọn họ hải tộc thiên hạ, bất luận kẻ nào đều không được ở chỗ này càn rỡ. Cũng phải bị nước biển áp chế, khó mà phát huy ra chính mình đỉnh phong chiến lực, đúng như đến trên đất liền, bọn họ hải tộc phải bị nhất định hạn chế là một cái. Đạo lý, cho nên, bọn họ hải sư tộc mới liên lạc Bạch Sa tộc. Tập hợp xong phương lực lượng, phải đem Thái Nhất Môn cùng Huyền Không Sơn đệ tử cho một lưới bắt hết. Mặc dù nói Hạ U Lan chờ Bối Thần Viện đệ tử đột nhiên đến, là bọn hắn thật sự không ngờ rằng, nhưng là cái này cũng không ngại chuyện, đem bọn họ cùng nhau giải quyết chính là, không có gì lớn không, nắm thấy đối phương công kích đánh tới, Ngô Thần mi mắt rủ xuống, hải tộc người trong lực lượng tích lũy, rõ ràng cho thấy muốn vượt qua người bình thường, đây chính là hải tộc một loại ưu thế chỗ, cùng yêu thú cơ hồ không có gì sai biệt, nhưng là, Ngô Thần hắn là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hải sư tộc người thuần túy lực lượng, có lẽ đối với người khác có nhất định áp chế tác dụng, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng là lên không nửa chút tác dụng, bởi vì hắn tu đi là Hỏa Hoàng Quyết, thân, thể bên trong năng lượng tích lũy, muốn vượt qua xa đồng giai những người khác, cho dù là thực lực đạt tới tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể so với hắn. Về phần vũ kỹ, vũ khí những thứ này, hắn càng không cần lo lắng, hắn tu đi vũ kỹ bên trong, kém cỏi nhất chính là Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết cái môn này thiên giai trung cấp vũ kỹ. Người mạnh nhất Hỏa Hoàng Quyết, hắn căn bản cũng không biết là thuộc về cấp bậc gì võ học. Nhưng, thì không cần nghĩ, nhất định là nếu so với hải sư tộc người mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên, người này nếu muốn ở vũ kỹ phía trên áp chế hắn, kia là căn bản không có khả năng. Về phần vũ khí, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Hắn làm chế tạo đồ long đao, ở trong thiên địa giai cấp thấp linh bảo bên trong thuộc về tuyệt đối đứng đầu cấp địa vị. liền Hiên Mặc đều là thua ở trong tay nó, chớ đừng nói chi là chính là một cái hải sư tộc người. Tự, là không sợ hãi chút nào, Lục Hợp Trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc giục Lục Hợp Trưởng, cái môn này pháp thuật, hắn đã rất lâu cũng không có sử dụng qua, hiện tại hắn cũng hẳn khiến cho dùng một chút, thử một lần lấy hắn thực lực bây giờ, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng tới, dâng trào lực lượng, từ trên người dũng động đi ra, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một đạo cường đại trưởng lực. Đạo này trưởng lực, trôi lơ lửng ở Ngô Thần đỉnh đầu, một cổ kinh khủng uy thế, nhanh chóng phát ra đến, hạo hạo đáng đáng, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Chương 695, thực lực mạnh mẽ, thúc dục Lục Hợp Trưởng, Ngô Thần trực tiếp là một trưởng vỗ xuống, Lục Hợp Trưởng mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng xông ra, Ngô Thần Lục Hợp Trưởng, cùng hải sư tộc người quyền thế đụng vào nhau, lập tức, một cổ mãnh liệt năng lượng, chính là từ nơi trung tâm bộc phát ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, bốn phía nước biển, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, ngay lập tức sẽ là sôi trào, giống như là sôi sùng sục một dạng bốc lên lăn, cuồn cuộn không ngừng, kiệt kiệt. Hải sư tộc người Kiệt Kiệt cười lạnh, cầm quả đấm, bóng người chợt lóe, trực tiếp biến mất, nhìn thấy đối phương thân ảnh biến mất, Ngô Thần âm thầm cả kinh, Đông Hải là hải tộc thực lực phạm vi, nếu là bàn về cùng trình độ quen thuộc, hắn nhất định là không kịp hải sư tộc, bất quá, thân là đan thần, Ngô Thần hắn cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Tâm thần lập tức đắm chìm đi xuống, linh hồn lực bày, cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh, bá, đột nhiên, từ Ngô Thần bên trái trong nước biển truyền tới một cổ lực lượng ba động. Ngô Thần không nói hai lời, lập tức vận chuyển bất diệt kim thân quyết, kim quang óng ánh, mãnh liệt bộc phát ra, trực tiếp là tạo thành một mặt kim thuẫn, một cái to lớn quả đấm to, hung hăng đụng vào kim thuẫn phía trên, lực lượng khổng lồ, tác dụng với kim thuẫn phía trên, chấn kim thuẫn đều là run rẩy không ngừng, nhưng là cũng không có vỡ vụn, ngươi đây là vật gì? Hải sư tộc người khiếp sợ nhìn một mặt kim thuẫn, mới vừa rồi hắn quả đấm đánh ở phía trên, cuối cùng cảm thấy một cổ cường đại phản chấn lực lượng, mãnh liệt tập đi ra. Để cho hắn đều là cảm thấy quả đấm rung một cái. Tấm thuẫn, phòng ngự dùng, Ngô Thần cười nhạt, hắn vàng này lá chắn, là hắn dùng bất diệt kim thân quyết ngưng tụ ra đến. Có tuyệt đối phòng ngự danh xưng là, đáng sợ kim thuẫn, vững chắc vô cùng, có thể chống đỡ tuyệt cường lực lượng đánh vào. Tấm thuẫn sao, ta đây đánh nát là được. Hải sư tộc người hắn đã sớm nhìn ra đồ chơi này giống như là tấm thuẫn. Chẳng qua là cho một loại tấm thuẫn bất đồng, một mặt tấm thuẫn, là hiện ra một loại màu vàng óng, hơn nữa lực phòng ngự có chút kinh người. Hắn mới vừa rồi một quyền, đều là không có thể đem cho chấn vỡ, phải biết, thân là hải sư tộc người, bọn họ lực lượng là thập phần cường đại, cho dù là bình thường một quyền, đều có mạc đại uy lực, chớ đừng nói chi là hắn loại này tinh cực cảnh cường giả quả đấm. Càng là bá đạo vô cùng, một quyền bên dưới, bất kỳ ngăn trở đồ vật, cũng sẽ bị trực tiếp nát bấy xuống, sẽ không có nửa chút cơ hội, đánh nát, ngươi đánh toái sao, Ngô Thần bờ môi móc một cái, câu khởi một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn một mặt kim thuẫn. Vô cùng cường đại, lấy trước mắt hắn thực lực, nếu là không có tinh cực cảnh ngũ trọng thiên thực lực, ai cũng không cần muốn đánh toái nó, dĩ nhiên, nếu như chờ hắn bất diệt kim thân quyết đột phá đệ ngũ trọng cảnh giới sau. Kim thuẫn liền không nữa yêu cầu, mà là tiến một bước thăng cấp, ngưng tụ tạo thành bất diệt kim thân này một khi ngưng tụ ra, giống như là một bộ cứng rắn vỏ ngoài, vững vàng, bảo vệ thân thể của hắn, ngăn cản ngoại lai lực lượng tập kích, chỉ cần bên ngoài lực lượng không có cường đại đến đánh nát kim thân mức độ. Hắn liền có thể làm được hoàn chỉnh không tổn hao gì. Hơn nữa, bất diệt kim thân còn có một cái đặc điểm cực lớn. Đó chính là có lực công kích, có thể nói là tập hợp công kích cùng phòng ngự là một thể. Đối với thực lực của hắn tăng lên, có thể tuyệt đối không phải một chút nửa chút. Giống, hải sư tộc người nổi giận gầm lên một tiếng, cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra. Một quyền này lực lượng càng hung, chính là hắn toàn lực làm. Lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào kim thuẫn phía trên, giống như là một cái trọng chùy, liệt gõ vào. Kim thuẫn phía trên, muốn đem nó cho chấn vỡ xuống, kinh khủng quả đấm, hung hăng đụng vào kim thuẫn phía trên, kim thuẫn ngay lập tức sẽ là bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng. Kim quang nổ tung, mãnh liệt không thôi, đồ long đao, Ngô Thần mới không có gì lòng dỗi dành với người này so đấu cái gì mâu cùng lá chắn. Hắn thật sự theo đuổi, liền là nhanh đánh tan đối thủ, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, lập tức, một đoàn chói mắt kim quang, từ trên người hắn bộc phát ra, dần dần hóa thành một chuôi thần đao, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Địa giai linh bảo, hải sư tộc người liếc mắt liền nhìn ra đồ long đao phẩm chất. Ngô Thần người nọ là bối thần viện đệ tử, lại đạt tới tinh cực cảnh cấp bậc, trên người có địa giai linh bảo, vậy cũng không kỳ quái. Đồ long đao vừa ra, một cổ lăng lệ đao ý chính là lao ra, xen lẫn một cổ cường đại sơ xác tiêu điều lực lượng. Hướng hải sư tộc người xông ra, hải sư tộc người mặt liền biến sắc, nhanh chóng kịp phản ứng, thân thể chợt lóe, cách xa Ngô Thần, địa giai linh bảo lực lượng, hắn là hết sức rõ ràng, vô cùng kinh khủng. Cho dù là hắn, cũng là không dám chọi cứng, Hiên Viên Trảm Pháp thứ 6 đao, bước lui Hải Sư tộc nhóm người sau, Ngô Thần không nói hai lời, cầm Đồ Long đao, trực tiếp là xông ra, trong tay Đồ Long đao đánh xuống, bổ ra cường đại Hiên Viên Trảm Pháp thứ 6 đao. Hiên Viên Trảm Pháp thứ 6 đao, so với thứ 5 đao đến, lực lượng càng hung, dung hợp đao ý, khiến cho một đao này lực lượng cường đại đến một loại thập phân trình độ kinh khủng, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng là không dám chọi cứng. Bên kia, Hải Sư tộc người vừa mới ổn định thân hình, chính là nhìn thấy Ngô Thần nhất đao đập tới đến, sắc mặt cũng là không nhịn được hoảng sợ đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ bén nhạy như vậy nắm chặt chiến đấu cơ. Thừa dịp hắn còn lui về phía sau, đặt chân chưa ổn lúc, sau khi quả quyết phát động liệt công kích, lực đồ một cụ đánh tan cho hắn. Đối diện, Ngô Thần cười nhạt, hắn đối với đủ loại chiến đấu cơ nắm chặt, đó là rất chính xác, dù sao, hắn ở kiếp trước thời điểm, chính là cường giả thần cấp, chỉ cần đối phương có bất kỳ sơ hở nào, có bất kỳ thời gian rảnh rỗi, hắn liền sẽ lập tức nắm chặt cơ hội, phát động cường đại thế công, cấp cho đối phương lấy bị thương nặng, tranh thủ sớm đi đánh bại đối thủ, bởi vì hắn minh bạch, chiến đấu cơ là rất khó tìm kiếm, cơ hồ có thể nói là xảo túng tức thể, nếu như không cầm ở, sau này nếu muốn sẽ tìm chiến đấu cơ, vậy thì thập phân khó khăn, muốn giết ta sao, môn cũng không có, nổi giận gầm lên một tiếng, Hải Sư tộc người thân ảnh nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt chính là hóa thành thú hình, là lúc, một cái to lớn sư tử biển xuất hiện ở Ngô Thần trước mặt. Một cái này sư tử biển, thân thể vô cùng khổng lồ, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng thân hình khổng lồ. Cứng rắn thân thể, thấm vào ra một cổ bền chắc không thể gảy khí tức tới. Khiến cho người là vô cùng, rung động, tiểu tử, có thể đem ta ép đến một bước này, ngươi cho dù là chết, vậy cũng đủ để kiêu ngạo. To lớn sư tử biển hai móng cua múa, lần lượt thay nhau ngang dọc, từng đạo kinh lực từ trên người hắn bộc phát ra, hòa lẫn nước biển, tạo thành một đạo khổng lồ vòi rồng nước, bất ngờ xuất hiện ở trong nước biển, tản ra một cổ lực lượng đáng sợ ba động, nhìn Ngô Thần đao cương đánh tới, to lớn sư tử biển nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng cua múa, thúc dục vòi rồng nước, giận hướng mà ra, tiến lên đón Ngô Thần nhất đao. Chương 696, trong nước hỏa. Hai người lực lượng trong phút chốc chính là đụng vào nhau, nhất thời một cổ siêu cường năng lượng ba động điên cuồng cuốn đi ra, khiến cho phương viên 10 trượng trong khoảng nước biển đều là bị bài không. Siêu cường năng lượng tạo thành một cổ cường đại khí ép, để cho chung quanh nước biển không ngừng nổ tung, Ngô Thần cùng sư tử biển đều là bị đẩy lui. Một cổ cường đại lực lượng tác dụng ở trên người bọn họ, khiến cho bọn họ quanh thân khí huyết cuồn cuộn không ngừng lui về phía sau xa ba trượng. Ngô Thần chật vật ổn định thân hình, chẳng qua là cảm thấy trong thân thể khí huyết lăn phảng phất không áp chế được, sắp phá thể mà ra. Đây chính là sư tử biển bản thể sao? Ổn định thân hình sau, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn đối diện, kia một cái vật khổng lồ, sư tử biển nhất tộc, luôn luôn là lấy lực lượng danh hiệu, cực lớn thân thể, giao phó cho bọn họ không ai sánh bằng lực lượng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Đối diện, sư tử biển tình huống, cũng không dễ vượt qua, thậm chí càng tệ hại, mới vừa rồi Ngô Thần nhất đao, quá mức bá đạo, ngay cả hôm nay thi triển ra bản thể hắn đều bị chấn thương. Trong thân thể khí huyết dũng động, cuồng phí không thôi, hắn nhìn về Ngô Thần, trong mắt giận lửa cháy lên, tên nhân loại này tu sĩ, tu vi kém một, nhưng không nghĩ đến, thực lực của hắn nhưng là cường đến đáng sợ, cho nên ngay cả hắn cũng là có thể chấn thương. Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Sư tử biển hai mắt trợn tròn, căm tức nhìn Ngô Thần, có căm giận ngút trời, hận không được bắt hắn cho tươi sống quả. Ngô Thần không nói, như là đã thị xử ở trạng thái đối nghịch, kia liền không có chuyện gì để nói, trực tiếp giết là được rồi. Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần thúc dục Hỏa Hoàng Quyết, chỉ thấy một đoàn hung hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho hắn trong nháy mắt chính là biến hóa là một hỏa nhân. Lực lượng đáng sợ không ngừng dũng động, ở quanh thân không ngừng lăn lộn, hỏa diễm, nhìn Ngô Thần trên người hỏa diễm, sư tử biển đầu tiên là sững sờ, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lại sử dụng ra hỏa diễm, chợt chính là cười lên ha ha, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật là thật quá ngu xuẩn, nơi này là biển sâu, ngươi lại ở trong nước biển sử dụng hỏa diễm. Ha ha ha, thật là chết cười ta, sư tử biển cười ha ha, hỏa diễm, trên đất bằng, trong bầu trời, vậy dĩ nhiên không mà nói, uy lực cực mạnh, nhưng mà, bọn họ bây giờ vị trí hoàn cảnh, nhưng là ở trong đại dương, thủy cùng hỏa là hoàn toàn tương khắc, ở trong nước biển thi triển ra hỏa, diễm, căn bản là không cách nào phát huy ra nửa chút uy lực đi ra. Ngô Thần cười nhạt, thủy hỏa bất dung đạo lý, hắn tự nhiên biết, bất quá, hắn nếu dám ở trong nước biển sử dụng hỏa diễm, như vậy, nhất định là có hắn ý tưởng. Tuyệt đối không phải cái gì sai lầm cấp thấp, hắn trên người bây giờ hỏa diễm, có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là dung hợp địa ngục U Liên lực lượng ở trong đó. Địa ngục U Liên, đây là một loại rất khủng bố hỏa diễm, có tiêu diệt hết thảy năng lực, cho dù là nước biển, kia cũng đối với nó là sinh không nửa chút ảnh hưởng, căn bản là không có biện pháp đem cho hoàn toàn làm tắt đi. To đại hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, tạo thành một đạo cường đại ngọn lửa kết giới. Ở đạo này ngọn lửa trong kết giới, toàn bộ nước biển đều bị bốc hơi xuống, căn bản là không làm gì được. Qua một lúc lâu, cũng là không thấy nước biển đem hỏa diễm cho làm tắt đi. Không những như thế, kia một cổ cháy hừng hực hỏa diễm, theo thời gian trôi qua, ở trong nước biển nhưng là thiêu đốt được càng thịnh vượng. Căn bản cũng chưa có bị nước biển nửa chút ảnh hưởng, ngươi đây là lửa di diễm. Sư tử biển rốt cục thì nhìn ra dị thường, thủy khắc hỏa, đây là phổ biến đạo lý, ai cũng hiểu, nhưng là, cái thế giới này luôn là tràn đầy kỳ tích, ở một ít đặc định dưới điều kiện, thủy hỏa cũng là có thể cùng tồn tại, nếu như hỏa diễm lực lượng đủ cường đại, cho dù là thủy, cũng không nhất định có thể khắc chế. Thân là hải sư tộc con em nồng cốt, hắn tự nhiên biết, ở trên thế giới này, có một ít kỳ kỳ quái quái hỏa diễm, bọn họ lực hỏa diễm vô cùng cường đại, cho dù là thân ở với một cái đầm nước bên trong, vẫn là có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Tới, mà Ngô Thần lúc này tình huống, chính là như vậy một loại, trên người lực hỏa diễm đủ cường đại đến liền nước biển cũng không làm gì được, bị buộc phải cho nạp hỏa diễm tồn tại, Ngô Thần căn bản sẽ không tiết lộ địa ngục U Liên nửa chút tin tức. Hắn một nắm chặt đồ long đao, cường đại hỏa diễm lập tức phát đằng mà lên, đem đồ long đao cũng cho dẫn hỏa, khiến cho hóa thành một cây đuốc đao, mãnh liệt hỏa diễm đang không ngừng thiêu hủy, hỏa diễm đao, cầm đồ long đao, Ngô Thần trở tay chính là nhất đao bổ ra, cường đại lực hỏa diễm, xen lẫn hung đao khí, trong nhấp nháy chính là xông ra, ở hỏa diễm xông ra thời điểm, bốn phía nước biển lăn lộn, tàn phá dũng động, cuồn cuộn tới, muốn đem Ngô Thần một đao này cho làm tát đi, nhưng là, Ngô Thần hỏa diễm, uy lực quả thực quá, đáng sợ hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, cho dù là ở trong nước biển, vẫn là không bị ảnh hưởng, tiểu tử này hỏa diễm, tuyệt đối không phải cái gì một loại hỏa diễm, ý thức được một điểm này,